Tam tiểu thư anh yêu em, chương 52, hóa giải LMBN nhé. Góc truyện audio.com, ngoài trời những đám mây đen xám xịt kéo đến vây kín. Anh đang lái xe về nhà để tránh cơn mưa sắp đổ. Bàn tay đặt vào vô lăng, nhìn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cô. Cơn mưa ập xuống cô thì quên cô mang ô đăng, cô biết LM gì thì bên cạnh cô một chiếc BWM màu đen sáng bóng đậu ở đó. Cô vẫn ngơ ngác, thì chủ nhân của nó đặt chân xuống nền đất, anh bước xuống. Cầm chiếc ô trên tay anh bật mở che cho cô. Trên đầu cô những hạt mưa lấm tấm, LM ướt nhẹp mái tóc. Cả người quần áo đều ướt sũng. Cả hai đứng lặng nhìn nhau hồi lâu. Thấy cô khí căng thẳng, anh Miss lên tiếng. Trời mưa, em vào xe ít, tôi chở em về nhanh, kẻo cảm lạnh, cô ngăm nhìn anh. Quả thật anh khác xa so versus những gì cô luôn nghĩ. Có lẽ điều Mỹ Linh NS là chính xác. Giây phút này cô nhận thấy anh thật ấm áp. Cảm ơn anh, ba từ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Giọng NS dịu nhẹ. Trông cô hôm nay hoa đỗi khác versus mấy lần trước. Anh không hiểu chuyện gì khiến cô CN cái vẻ chua chát. Đanh đá mà thay vào đó, cô thục nữ ơn. Chẳng phải em gặp tôi là muốn mắng chửi sao? E xin lỗi, hôm hoa Mỹ Linh có NS em miss hiểu có hoa muộn cô anh mà S anh không giải thích. Cô vẻ hối lỗi nhìn anh NS. Anh có giải thích nhưng em có tin đâu, thôi chúng ta vào xe, ôi vừa ít vừa NS ở đây cô tiện. Anh, vâng, cô đáp, trong xe cả hai bắt đầu hòa giải. Đáng lẽ em không nên vội vàng đưa ra đánh giá sai về anh. Cô, anh CS hiểu em là đang tự bảo vệ chính mình, thời đại BS kẻ ác người gian thì nhiều, cô tránh khỏi nghi ngờ, nhưng em CSP nghe anh giải thích chứ. Anh, hi hi, nghe con Linh kể em biết anh là ưng tốt ôi. Cô thế em CN sợ anh yêu em gì em cô. Anh, nếu anh muốn dở trò thì cần GP chờ hôm nay cho mất TG. Cô đưa ra lập luận của một con ưng nguyên bác. Em thông minh thật đấy. Anh cười và NS. Em là BN Linh lâu chưa? Anh, AH lâu ôi, bọn em chơi versus nhau từ nhỏ, có vào nhà anh chơi nhưng cô thấy anh ở nhà. Cô, cô cầm anh ít theo em suốt nên không gặp em. Anh, em, Linh, như học chung bên Pháp luôn. Cô chớp mi nhìn anh NS, OZNS chuyện nãy hát chưa biết tên em tên gì anh. Hạ Bảo Trâm, anh cứ gọi Mia CXDK. Cô, tên em ý ngã nhỉ CN, tên anh là Trần Thiên Vũ Hân Hạnh DKLM One versus người đẹp P. Anh giơ tay ra ý bảo bắt tay LMBN, cô CX giơ tay ra bắt tay anh. Anh Hoa khen ok hóa giải LMBN nhé. Cô cả hai nhìn nhau mỉm cười thân thiện. Nhà em ở đâu? Anh, chung cư gần quán cà phê đường XXX. Dạ cô. E sống một mít AK. Anh, dạ cô em sống cùng BN mấy hôm nữa chuyển về nhà. Cô, book em cho anh SDT nhé, có gì tiện liên lạc. Anh, đi cây anh đưa máy đây. Cô anh lấy máy đưa cho cô. Cô nhập số ôi trả máy anh. Chạy nhanh vào nhà tránh mưa, cô quên vẫy tay tạm biệt anh vẫn đứng đó nhìn theo cô. Môi cười, em sẽ là VK anh cô bé AH ôi vào xe ra về. Cách chương.